Thiên hạ vô song, chương 929, chủ động mưu tính, góc truyện audio.com, đây là chuyện nghiệp đoàn ma pháp sư nhất định phải cân nhắc. Jerome pháp thánh còn kém chút nữa thì vỗ ngực bảo đảm cho Mạnh Hàn. Sau khi trở lại ta sẽ lập tức báo cáo lại chuyện của Reno. Hơn nữa ta sẽ đề nghị cho Khải Văn tiên sinh tiếp nhận vị trí phó hội trưởng do Reno lưu lại. Nếu như nói trước đó chuyện lão vô yêu làm cho mọi người kinh ngạc như vậy, lần này hơn 1.000 cái ma pháp sư nghiệp đoàn ma pháp sư, hơn nữa còn là ma pháp sư có lai lịch nổi danh. Con phố hành hình dài 10 mét một liên tiếp cứ 10 dặm lại có 3 giá treo cổ. Đây quả thực chính là cảnh tượng chấn động lòng người. Mọi người có thể dùng đầu ngón tay cẩn thận đếm một chút, cho tới nay thôi Hoàng Kim Thành đã từng thu được bao nhiêu mạng người. Trong đêm khói lửa, lão vô yêu, hơn nữa còn là nghiệp đoàn ma pháp sư lần này, tổng cộng hơn 20.000 người. Thật sự bảo người ta không chấn động cũng khó. Hơn nữa, lần sau lại càng khó chơi hơn lần trước. Đầu tiên là hơn 20.000 binh sĩ và cao thủ thần bí ở các nơi. Sau đó là vô yêu dẫn theo đại quân mấy vạn bộ xương cùng với võ sĩ hắc ám, thậm chí còn có một con cốt long. Lần này lại là nghiệp đoàn ma pháp sư dốc hết toàn lực. Tất cả đều là toàn quân bị diệt. Cái này cũng chưa tính tới đầu của một đại công công quốc nào đó. Hầu thước đại nhân Antonio chủ nhân Hoàng Kim Thành thực lực đã không thể nghi ngờ. Bất kể là trên phương diện tài lực hay trên phương diện nhân lực đều là nhân vật khiến người ta ngưỡng mộ. Sau khi Hoàng Kim Thành trải qua lần này, lại trở thành thánh địa an cư khiến mọi người mong đợi. Đất tại Hoàng Kim Thành liền được coi trọng hơn, lại tạo thành một cao trào mới. Đám người cẩn thận phát hiện ra đã có nhiều nơi không giống với trước đây. Không biết từ lúc nào Hoàng Kim Thành có thêm một đám người nhìn có vẻ giống như người bình thường, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể đột nhiên xuất hiện binh chủng thần bí. Vị trí, số lượng và thực lực của những người này, không ai biết xuất hiện ở những nơi chưa bao giờ từng xuất hiện. Một cơ hội biểu hiện duy nhất chính là trong khí chiến đấu giết hết rất nhiều ma pháp sư của nghiệp đoàn ma pháp sư. Mọi người thậm chí không biết tên của đội quân này, ninja thần bí vừa ra mặt liền khiến rất nhiều người quan tâm chú ý. Hơn 1.000 ma pháp sư cao cấp trong lần tập kích nhanh như sét đánh của bọn họ lại không có một người nào có thể trốn thoát. Mà nhiều ma pháp sư cao cấp như vậy lại chỉ tạo ra thương vong cho ninja gần như không cần tính tới. Trên thực tế cũng không một người nào tử vong, chỉ có mấy chục gia hỏa ninja bị thương. Đối với đội ngũ ninja vừa mới được huấn luyện xong mà nói, điều này chỉ là giải một bài thi có thể khiến người ta thỏa mãn mà thôi. Đám ninja này sắp trở thành nhóm ứng cử viên đầu tiên đến bên trong rừng rậm tinh linh tiếp nhận nghi thức đánh thức thiên phú. Chắc chắn thời điểm chờ bọn họ nắm giữ được thiên phú chủng tộc của mình, lực chiến đấu sẽ được nâng cao thêm một bước. Có bọn họ ở xung quanh bảo vệ, Hoàng Kim Thành sẽ vững như thành đồng vách sắt. Lần đầu tiên lão Roger bị lực chiến đấu của Hoàng Kim Thành làm khiếp sợ. Cho dù bản thân hắn là kiếm thần, sớm đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu ác liệt, nhưng Hoàng Kim Thành chỉ để lộ ra một phần nhỏ đáng sợ của tảng băng chìm đã khiến hắn phải chấn động. Nếu như Amanda có lực lượng như thế này, sao đến mức bản thân ở trong công quốc? Góc truyện audio.com của mình còn bị lật đổ giam cầm, Hoàng Kim Thành lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ngay cả thư do đại công Catherine gửi tới cũng biểu thị sự lo lắng bất an. Cho dù phó hội trưởng Jerome cũng coi như phó hội trưởng là danh chính ngôn thuận của nghiệp đoàn ma pháp sư, nhưng người quen thuộc nghiệp đoàn ma pháp sư đều biết hắn cũng không phải là một phó hội trưởng nắm giữ quyền lên tiếng. Chỉ với sự ủng hộ của hắn, Mạnh Hàn có thể dừng bước sau sự phản công của nghiệp đoàn ma pháp sư sao? Amanda cuối cùng vẫn lựa chọn chủ trì thương nghiệp, nàng đối với phương diện chính trị đã hoàn toàn chán ghét. Đế quốc thương nghiệp của Mạnh Hàn khổng lồ như vậy, vừa vặn khiến nàng tùy ý thể hiện sở trường của mình. Năm đó Mạnh Hàn chỉ nói cho nàng biết một vài thao tác cơ bản, nàng có thể chơi đùa vui vẻ sung sướng trong công quốc của mình. Nói ra cũng xem như là một kỳ tài về buôn bán. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn ngủi, Amanda liền phát huy ra nhiệt tình công tác. Tuy rằng nàng không nhìn thấy bất kể thứ gì, nhưng Mạnh Hàn đã sắp xếp mấy thị nữ giúp đỡ, nàng dường như có thể sử dụng toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong công tác, khiến Roger cũng cảm thấy lo lắng. Không có chuyện gì, Roger. Sau khi Mạnh Hàn hỏi thăm Amanda về tình trạng công tác, rất thoải mái an ủi Roger nói. Trước kia nàng bị đè nén, tâm tình không tốt cho nên thân thể cũng không thoải mái. Hiện tại nàng tập trung toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong công tác, ngược lại có thể làm cho nàng quên đi rất nhiều chuyện không vui. Ngươi chỉ cần nhắc nhở nàng chú ý điều trị thân thể thích hợp là được. Với tình trạng của nàng bây giờ, giống như khi ngươi sa vào bên trong kiếm đạo vậy. Đó cũng không phải là chuyện xấu. Lão Roger rốt cuộc đã yên tâm, chỉ có điều hắn vẫn một lòng trung thành ở bên cạnh Amanda hầu hạ. Khi chưa tiếp xúc tới sản nghiệp của Mạnh Hàn, ban đầu Amanda tưởng tượng khá đơn giản. Nhưng sau khi thật sự tiếp nhận đế quốc thương nghiệp của Mạnh Hàn, Amanda mới phát hiện sản nghiệp của Mạnh Hàn quá khổng lồ, quả thực khiến người ta kinh hãi. Chỉ riêng người công tác cho Mạnh Hàn, thêm cả nô lệ, đã vượt quá mấy vạn người. Điều này cũng chưa tính tới rất nhiều con dân trong lãnh địa đang sản xuất nông nghiệp. Mỗi ngày số lượng kim tệ vãng lai đã là một con số khiến người ta nhìn chân chối không nói nên lời. Thậm chí những người chuyên dùng để vận chuyển kim tệ đã có hơn 100 người. Khi Amanda bắt đầu tiếp xúc đến sự nghiệp ngân hàng, nàng đã trực tiếp bị sáng kiến điên cuồng lại hiện thực của Mạnh Hàn thu hút không ngừng lại được. Xưa nay không có một người nào khiến nàng cảm phục sát đất trên phương diện buôn bán như vậy. Mà người này không lâu sau đó sẽ trở thành trượng phu của mình. Có Amanda chia sẻ, áp lực của Grace và Eli nhất thời nhẹ hơn rất nhiều. Các chuyện chính vụ, hai nàng cũng đã thông thạo, tất cả đều an bài chỉnh tề rõ ràng. Không nói tới những chuyện khác, chỉ ít Mạnh Hàn nhìn thấy nhân số xếp hàng ở trước cửa văn phòng của hai nàng giảm đi một nửa, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Catherine lo lắng như vậy, Mạnh Hàn cần phải tự mình đi giải thích với nàng một phen. Lần này, người ở lại quản lý đổi thành Eli. Trước đây đã mấy lần Grace đều ở lại. Cho dù Grace có thể thông qua cảm ứng tâm linh với Eli nhìn được nghe được thế giới bên ngoài. Nhưng lần này Mạnh Hàn vẫn dẫn theo Grace để nàng hưởng thụ chuyến đi tuần trăng mật hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Một lần, Mạnh Hàn xuất hành vẫn kiêu ngạo trắng trợn như trước, cách chương.